Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1409, chương 1409, Bắc Hoàng vào giò. Trấn Thiên Vương bọn họ xuất phát sao? Còn không, trong bóng tối, Phương Bình truyền âm hỏi một câu, Lão Trương đáp lại một câu, bọn họ thông qua lực lượng tinh thần ngọc bội liên hệ. Nếu là xuất phát, bên kia sẽ thông báo cho. Phương Bình hơi nhíu mày. Bọn hắn giờ phút này ẩn núp ở tầng thứ 5, mà khí huyết chi chủng cũng ở tầng thứ 5. Một tầng này cũng không phải là không người. Trước có nhân chứng đạo, một tầng này là có người. Bất quá Phương Bình mấy người từ trong khí huyết chi chủng đi ra, chủ nhân của tầng này cũng không biết. Mà chủ nhân của nơi đây không phải người khác, là Lê Chử, do Đông Hoàng xuất lực trấn áp. Phương Bình có chút kỳ quái, rất nhanh, cười lạnh một tiếng, truyền âm nói, Trấn Thiên Vương bọn họ còn không xuất phát, Bắc Hoàng bên kia hình như liền gặp phải phiền toái rồi. Không phải Trấn Thiên Vương dẫn đến, bọn họ không thấy Bắc Hoàng ở Thú Hoàng bên kia, nhưng bọn họ nhìn thấy Bắc Hoàng vị trí thiên địa, hơi có chút run động. Không biết phải chăng có người xông vào trong đó. Đây là nói cho bọn họ biết. Bắc Hoàng bên kia không muốn đi. Chuyên tâm giết Thú Hoàng liền được. Lần này mồi chính là Thú Hoàng. Cần thanh lý cũng chỉ có Thú Hoàng. Bắc Hoàng còn giống như không bị vứt bỏ. Lão Trương, người cảm thấy là ai giúp chúng ta đang kiềm chế Bắc Hoàng? Đông Hoàng, Nhân Hoàng, Địa Hoàng đều có khả năng. Lão Trương cũng là xì cười một tiếng, truyền âm nói, những hoàng giả này vẫn đúng là không một đồ tốt. Phương Bình hơi nhíu mày, hoàng giả là không thứ tốt, bất quá những tên này để cho mình giết Thú Hoàng chính là đơn thuần đưa ra mồi liệu. Yêu Hoàng Đạo, Phương Bình trong lòng nỉ non một tiếng, những tên này phải chăng có ý này ở bên trong, giết rồi Thú Hoàng, Yêu Hoàng Đạo chỗ trống, những tên này có thể hay không muốn cho người đi ra hoàn chỉnh Yêu Hoàng Đạo. Yêu Đế, Thiên Mộc, Phương Bình nghĩ đến hai vị này, giết rồi Thú Hoàng, có lẽ những tên kia sẽ để chúng ta cút đi rồi. Phương Bình nói thầm một tiếng, rất nhanh con người chuyển động, giết rồi Bắc Hoàng, những tên này khả năng còn có thể để chúng ta tiếp tục giết Thú Hoàng. Cho bọn họ cơ hội. Lão Trương nhìn Phương Bình, khẽ cau mày, truyền âm nói, giết Thú Hoàng càng ổn thỏa một ít, Bắc Hoàng có thể không yếu, huống hồ hiện ở bên kia còn có người, không biết là ai, Bắc Hoàng có thể chạy mất, Thú Hoàng chạy không thoát, Trấn Thiên Vương liền ở tầng thứ 3, phía dưới chính là chúng ta, Thú Hoàng bị kẹp ở giữa. Hắn chạy đều không địa phương chạy, sở dĩ muốn giết cũng phải trước hết giết Bắc Hoàng. Lão Trương không cưỡng được hắn, cân nhắc một hồi, gật gù, vậy thì qua bên kia. Nhưng nếu là Đông Hoàng bọn họ ở, lại nói, Phương Bình vừa lặng lẽ lặn xuống, vừa nói, tiến vào bọn họ thiên địa, bọn họ đều có một ít yếu ớt cảm ứng, bất quá không có chuyện gì. Thú Hoàng dù cho cảnh giác, chúng ta hiện tại không ra tay với hắn liền được. Tầng thứ 6 là Thú Hoàng, tầng thứ 7 là chết đi Nam Hoàng, tầng thứ 8 là rời đi Tây Hoàng, tầng thứ 9 không người, tầng thứ 10 chính là Bắc Hoàng vị trí. Lại bên dưới là Linh Hoàng hiện tại không ở nguyên địa, mà là ở Tiên Nguyên bên kia. Ngược lại cũng không cần lo lắng Bắc Hoàng phụ cận có hoàng giả tiếp ứng. Đi, sau đó thông báo Trấn Thiên Vương bọn họ, tập trung Thú Hoàng, Phương Bình cùng Lão Trương, Thương Miêu cấp tốc lặn xuống. Oanh, tầng thứ 6 hơi rung động, bên kia, Thú Hoàng thân thể đột nhiên biến lớn, uy thế bạo phát, cảnh giác không gì sánh được, dù cho chỉ là yếu ớt rung động. Hắn cũng cực kỳ cảnh giác, tam giới không yên ổn, mấy vị mạnh mẽ hoàng giả, hình như đều ở tính kế cái gì, Nam Hoàng chết rồi, Tây Hoàng chạy, bây giờ hắn cùng Bắc Hoàng đều rất lo lắng trở thành kế tiếp vật hy sinh. Tự thiên giới phá nát khoảng 8.000 năm này, Thú Hoàng những người này vẫn cảm thấy tất cả đều ở nắm trong lòng bàn tay. Nhưng từ khi Nam Hoàng vẫn lạc, mấy người cũng không còn tự tin như vậy rồi. Phương Bình trước còn áp chế Linh Hoàng, bọn họ lại không dám có chút đại ý. Lục Trọng Thiên chấn động một chút, sau liền không còn động tĩnh. Thú Hoàng vẫn cảnh giác, thậm chí làm tốt bất cứ lúc nào chạy trốn chuẩn bị. Có thể không phải vạn bất đắc dĩ, những người này không muốn rời đi nguyên địa. Rời đi nguyên địa, sức mạnh chịu đến áp chế không nói. Người không ở nguyên địa, một khi có cường địch xông vào nguyên địa, tìm tới đạo quả của bọn họ, vậy thì phiền phức rồi. Tầng thứ 7, tầng thứ 8, trong chớp mắt, Phương Bình bọn họ đến tầng thứ 8. Bên này đúng là yên tĩnh. Tây Hoàng cướp đoạt Nam Hoàng đạo quả, tu bổ nơi này. Phương Bình càn quét một vòng, cười nói, mèo lớn, có thể tìm tới Tây Hoàng đạo quả sao? Thương Miêu lắc đầu một cái, bọn họ bất tử lời nói, sức mạnh không trở về, đạo quả không có động tĩnh, hầu như không tìm được, trừ phi thật chó ngáp phải ruồi. Bằng không muốn tìm đến đạo quả của một vị sống sót hoàng già, khó như lên trời. Cái này cũng là Tây Hoàng chạy, không có mấy người tìm đến duyên cớ. Không giết Tây Hoàng, khó tìm. Đương nhiên, thật muốn từng tấc nát tan tất cả, đạo quả của Tây Hoàng cũng không ẩn giấu được. Then chốt là lúc này không ai sẽ làm như vậy. Tầng thứ 9 liền ở phía dưới, cũng là trốn không người. Phương Bình mấy người tiếp tục lặn xuống. Lại một lát sau, mấy người nhìn tầng thứ 10 hàng rào, có chút chần chờ. Đột phá lời nói, bao nhiêu vẫn còn có chút động tĩnh, không biết có thể hay không để Bắc Hoàng sớm nhận ra được. Nhận ra được đúng là không có gì, then chốt sợ bên trong còn có người khác. Trước bên này động tĩnh liền không nhỏ. Xuống, Phương Bình không chậm trễ nữa, cấp tốc lặn xuống, một người một con mèo lặng yên không một tiếng động theo sát trên. Tầng thứ 10, Bắc Hoàng nhìn không trung bóng mờ, cau mày, lạnh lùng nói, nếu đến rồi, hà tất giấu đầu lộ diện. Bóng mờ cười nói, ta liền là bày ra hình dạng, huyền người cũng sẽ không tin tưởng, chỉ là hình chiếu, cũng không phải là chân thân. Thay đổi tướng mạo, không lộ hơi thở, đều không phải việc khó. Bắc Hoàng cũng không để ý, ánh mắt lấp lóe nói, đã như vậy, vậy ta cũng chẳng cần biết ngươi là ai, muốn tìm ta làm gì? Huyền đạo huynh tai vạ đến nơi, còn không tự biết. Bắc Hoàng cười lạnh nói, tai vạ đến nơi, cũng là các ngươi mấy vị này chế tạo, biết thì có ích lợi gì? Lời ấy sai rồi. Bóng mờ cười nói, đạo huynh nếu là thật muốn tiếp tục sống, vậy cũng không phải không có tự cứu chi đạo. Đạo quả chính là đạo huynh nhánh cỏ cứu mạng. Hừ, Bắc Hoàng lạnh lùng nói, giao cho thiên đế cũng còn tốt, giao cho những người khác, e sợ ước gì phá nát đạo quả của ta, thật sự coi ta không biết. Khung những người này luôn luôn ham muốn kiềm chế thiên đế, nếu không phải là như thế, hạo sao lại không trấn thủ tiên nguyên, mà là giao cho Linh. Ngươi là người của thiên đế, hắn sẽ không dễ dàng tin tưởng người này. Người này thân phận không rõ, khả năng là người của thiên đế, thậm chí khả năng là bọn họ bản tôn hình chiếu. Đương nhiên, cũng có thể là thần hoàng mấy vị này hình chiếu. Bóng mờ cười nói mà không có bằng chứng. Vào thời khắc này, Bắc Hoàng trong lòng khẽ động, lại có người tiến vào vùng thế giới này rồi. Lần này lại là ai? Bóng mờ chỉ là hình chiếu, vùng thế giới này lại không phải bóng mờ. Bóng mờ đúng là không để ý. Tiếp tục nói, ta có thiên đế chi lệnh là bằng. Đạo huynh nếu là nguyện ý giao ra đạo quả, thiên đế sau đó giải quyết những người kia. Dù cho đạo huynh vẫn lạc, cũng sẽ phục sinh đạo huynh. Phục sinh? Bắc Hoàng hình như nghe được chuyện cười, lạnh lùng nói, người đều chết rồi, đạo quả ở các ngươi nắm trong bàn tay, ai dám tưởng thật. Huống hồ, thiên đế nếu nghĩ nói chuyện, kia để thiên đế tự mình đến, các ngươi còn không tư cách đại biểu thiên đế, cũng không tư cách để bổn hoàng giao ra đạo quả. Thiên đế đúng là nghĩ tự mình đến. Có thể mấy vị kia liên tục nhìn chằm chằm vào thiên đế rất nhiều năm, khung hiện tại càng là trấn thủ tầng 36. Phòng không phải nguyên địa chi loạn, mà là thiên đế ra tay. Hắn trấn áp càng hẳn là thiên đế. Huyền huynh nên biết khung mục tiêu. Nếu không phải là như thế, cũng không cần mượn tay người khác. Nguyên địa, tầng thứ nhất ở phía trên, phía dưới mới là tầng 36. Mà thiên đế, ở dưới thấp nhất, sở dĩ thần hoàng trấn áp chính mình nguyên địa, kỳ thực cũng đang trấn áp thiên đế. Bắc Hoàng ánh mắt lấp lóe, ngươi là ai? Hào, Hồng, vẫn là Kỳ, có trọng yếu như vậy sao? Bóng mờ cười nói, chỉ cần huyền huynh đáp ứng, thiên đế kia liền có thể bảo đảm huyền huynh không việc gì. A. Bắc Hoàng xì cười một tiếng, đạo hữu liền chân thân đều không dám xuất hiện, huyền sao lại dễ dàng tin tưởng đạo hữu? Giáng lâm chân thân, động tĩnh quá lớn, huống hồ cũng lo lắng huyền huynh hiểu lầm. Nói xong, bóng mờ bỗng nhiên nói, huyền huynh còn xin mau sớm làm ra quyết định, Phương Bình mấy người đã lẻn vào nguyên địa. Lần này thú có thể sẽ bị cho rằng thiên đế cùng khung đấu tranh chi vật hy sinh. Bắc Hoàng chấn động trong lòng. Phương Bình bọn họ lại lần nữa lẻn vào nguyên địa rồi. Người này nếu biết, nhưng là chưa từng ngăn cản. Bao quát thần hoàng mấy người khả năng đều biết, nhưng là đều không ngăn cản. Bắc Hoàng trong lòng lạnh lẽo, lạnh lùng nói, tốt một cái cưỡng bức dụ dỗ. Bọn họ chỉ sợ là các ngươi cố ý thả tiến vào, nghĩ bức bách ta cùng thú giao ra đạo quả. Phương Bình tồn tại không đơn thuần là phu quét đường, còn có uy hiếp tác dụng. Đó là một không quản xanh đỏ trắng đen, không quản tính kế, ngược lại nhìn thấy cơ hội liền muốn giết Hoàng Gia Hòa. Dùng Phương Bình uy hiếp bọn họ, so với dùng thần hoàng bọn họ uy hiếp càng tốt hơn. Giao ra đạo quả, những người này mới sẽ ra tay giúp đỡ. Bắc Hoàng hừ lạnh một tiếng, tiếp ánh mắt lấp lóe nói, mượn đao giết người, các ngươi đúng là sở trường. Muốn cho ta giao ra đạo quả, cũng không phải không được. Nói xong, Bắc Hoàng lạnh lùng nói, thứ nhất, ngươi chân thân giáng lâm. Thứ hai, để thiên đế giáng lâm hình chiếu. Nhất định phải thế ư? Bóng mờ cười nói, thiên đế hình chiếu giáng lâm, chỉ cần đạo huynh đáp ứng, thiên đế tự nhiên sẽ xuất hiện, đến mức ta chi chân thân, liền không cần xuất hiện rồi, vậy ta có thể không yên lòng, ta cũng phải nhìn, thiên đế đến cùng lôi kéo ai, nhìn một chút có thể không ngang hàng khung mấy người này. Bằng không, dù cho thiên đế, ta cũng không thể tin được hắn nhất định có thể thắng. Bóng mờ nở nụ cười. Huyền huynh cũng thật là. Hừ, Bắc Hoàng hừ lạnh nói. Bằng không, ta sẽ không tin tưởng các ngươi thành ý. Ta cũng muốn nhìn một chút. Thiên đế làm sao đối xử chúng ta? Bóng mờ rơi vào trong trầm tư. Có chút kỳ quái Bắc Hoàng yêu cầu. Nếu đều nói rồi, ngươi nếu là đáp ứng, thiên đế sẽ giáng lâm hình chiếu lấy đi đạo quả, hà tất còn muốn chính mình hiện chân thân? Huyền, đến cùng nghĩ như thế nào? Bắc Hoàng nghĩ như thế nào? Bắc Hoàng không nghĩ như thế nào? Thời khắc này Bắc Hoàng vừa cùng bóng mờ giao lưu, vừa lực lượng tinh thần càn quét tứ phương biên giới. Lực lượng tinh thần hơi rung động nói, bản tọa ở nghênh tiếp thiên đế sứ giả. Thiên đế lúc nào cũng có thể sẽ giáng lâm thiên này. Sứ giả cũng sẽ chân thân giáng lâm. Các ngươi chi tính kế, cùng bản tọa không quan hệ. Bản tọa chỉ cầu không lan đến thiên này. Hắn cảm ứng được có người đến. Không biết đến cùng là ai. Thế nhưng nhất định có người đến rồi. Hắn giờ phút này cần dùng thiên đế những cường giả này kinh sợ. Không quản người đến là thần hoàng bên kia, vẫn là thần hoàng bọn họ, hoặc là Phương Bình bọn họ, đều không liên quan. Thiên đế lúc nào cũng có thể sẽ giáng lâm. Đương nhiên, tiền đề là người sứ giả này là thật. Thiên đế thật sự có ý muốn dùng đạo quả quản thúc bọn họ. Theo Bắc Hoàng, nếu là thật sứ giả, kỳ thực là chuyện tốt. Trước hắn liền đang suy nghĩ việc này rồi. Then chốt còn phải xem thiên đế làm sao nghĩ. Là chỉ cần đạo quả, hay là muốn đạo quả cùng hoàng giả bản tôn đồng thời. Hai người này cũng không phải không giống. Một cái là bản tôn chết rồi không đáng kể, đạo quả ở liền được. Một cái là đều muốn để người này hiện chân thân. Bắc Hoàng tự nhiên cũng có chính mình tính toán. Nếu là thực sự là người của thiên đế, chính mình đáp ứng giao ra đạo quả, thiên đế giáng lâm lấy đi đạo quả, có thể thiên đế chưa chắc sẽ quản sự sống chết của chính mình. Đến thời điểm thần hoàng mấy người này cũng sẽ không dễ dàng thả qua hắn. Thiên đế lấy đi đạo quả, e sợ cũng không sẽ để ý sự sống chết của hắn. Nhưng nếu là vị này thiên đế sứ giả cũng hiện ra chân thân, đến thời điểm trừ phi thiên đế liền người này cũng phải từ bỏ. Mà người này, bất kể là ai, chỉ cần không phải thú hoàng, thiên đế từ bỏ khả năng liền rất nhỏ. Mấy vị khác hoàng giả đều là cường giả, từ bỏ cường giả, thiên đế thật muốn làm như thế, đó mới là tự đào hố chôn. Trong bóng tối, Phương Bình mấy người bên tai cũng truyền đến Bắc Hoàng âm thanh. Thiên đế sứ giả, Phương Bình nhíu mày, hắn nhìn thấy bóng mờ tồn tại. Thiên đế là ở lôi kéo Bắc Hoàng, vẫn là đang bức bách Bắc Hoàng giao ra đạo quả tự vệ. Làm sao bây giờ? Lão Trương có chút chần chờ lên. Bên này có người ngoài ở. Một khi thật sự có người giáng lâm, hoặc là thiên đế giáng lâm, giết không được Bắc Hoàng không nói, còn dễ dàng ra phiền phức. Phương Bình ánh mắt lấp lóe một phen, rất nhanh, trong lòng khẽ nhúc nhích. Sau một khắc, xuất hiện trước mặt một cái bóng mờ, thuần túy sức mạnh hình chiếu. Phương Bình hình chiếu này theo gió mà động, rất nhanh biến mất ở trước mắt. Bên kia, Bắc Hoàng cũng là trong lòng khẽ nhúc nhích. Trong chớp mắt ở hắc ám chi địa, ngưng tụ một đạo lực lượng tinh thần hình chiếu. Giờ khắc này, Phương Bình hình chiếu cũng xuất hiện rồi. Không nhìn ra tướng mạo, không nhìn ra thực lực. Song Phương gặp mặt, Phương Bình lạnh lùng nói, đó là khung người. Không muốn dễ tin, không nghĩ phá nát đạo quả của các ngươi, kiềm chế thiên đế. Bắc Hoàng ngưng lông mày, lạnh lùng nói, ngươi muốn nói, ngươi mới là thiên đế sứ giả. Hắn đều nở nụ cười, cân nhắc nói, các ngươi thật sự cho rằng ta ngốc, gặp không tới thiên đế, ta sao lại dễ dàng giao ra đạo quả. Ngu muội, Phương Bình quát lạnh. Không chỉ là ở để người kiềm chế ngươi, khiến ngươi không nên rời đi thiên này. Kỷ mấy người này đã tụ tập với tầng 18, bất cứ lúc nào chuẩn bị phục giết ngươi. Thiên đế biết tâm tư của bọn họ, bất quá giờ khắc này không phải cùng bọn họ lúc giao chiến. Thiên đế cũng không cần hiện tại thu ngươi đạo quả, chính ngươi cẩn thận một ít, không muốn chết ở chỗ này liền được. Thiên đế khiến ngươi mau chóng rời khỏi thiên này. Nơi đây, rất nhanh sẽ có người đánh tới. Nói xong, trong tay Phương Bình xuất hiện một khối tảng đá màu vàng. Lạnh lùng nói, ta không cần ngươi giao ra đạo quả. Thiên đế cũng không cần. Ẩn giấu tốt chính mình liền được. Không muốn chết ở nguyên địa, bị người phá đạo quả. Bắc Hoàng nhìn thấy tảng đá màu vàng, hơi thay đổi sắc mặt. Lẩm bẩm nói, thiên thạch. Phương Bình trong lòng khẽ nhúc nhích, nhưng là không nói chuyện, lạnh lùng nói, không nên tin những người kia, mau chóng rời khỏi. nguyên địa bây giờ đại loạn, cũng không còn an toàn. Bắc Hoàng ngưng lông mày, nhìn về phía bóng mờ, rơi vào trầm tư, đây mới là thật thiên đế sứ giả. Kia người trước mắt, là ai? Ngươi là ai? Không thể trả lời. Phương Bình cười lạnh nói, ta chỉ là nhắc nhở ngươi, không nên bị người kiềm chế. Chết ở đây, đến mức cái khác, không cần hỏi, chỉ cần ngươi bất tử. Đạo quả không hiện, này đối với thiên đế mà nói, liền không có bất kỳ tổn thất nào. Cũng không phải là nhất định phải khống chế ngươi chi đạo quả. Ngươi ở nguyên địa, vậy thì chạy không thoát. Thiên đế há sẽ để ý ngươi sinh tử. Còn không phải sợ ngươi đạo quả bị phá, tăng cường nguyên địa gánh vác. Bắc Hoàng sắc mặt biến đổi. Cũng là, thiên đế cần không phải hắn chết sống, mà là đạo quả không bị phá. Đến mức về không về thiên đế khống chế, thiên đế cũng chưa chắc sẽ để ý. Tiền đề là không bị người khác phá. Vậy nói như thế, phía trước tên kia là giả. Giờ khắc này Bắc Hoàng, trong lòng trần trờ lên, đến cùng là rời đi tầng thứ 10, vẫn là không rời đi. Nguyên địa lại lớn như vậy, tuy nói có 36 tầng trời, có thể những nơi khác cũng rất nguy hiểm. Ngươi để bản tọa đi đâu? Phương Bình cười lạnh nói, vậy tùy ngươi, chúng ta lưu ý, chỉ có đạo quả. Đạo quả không phá, ngươi chính là trốn nhân gian, vậy cũng không có quan hệ gì với thiên đế. Đương nhiên, nhân gian càng nguy hiểm, ngươi ra nguyên địa, thực lực bị áp chế. Đi nhân gian càng nguy hiểm, chính mình tìm cái vết nứt không gian đem mình ẩn đi đúng là an toàn nhất. Phương Bình nói xong, đạm mạc nói, ta chỉ là nhắc nhở ngươi, hiện tại ta nên đi rồi. Trước phía trước tên kia, ngươi tin tưởng cũng tốt, không tin tưởng cũng tốt, không muốn dễ dàng bày ra đạo quả, còn có, mau chóng rời khỏi cho thỏa đáng. Dứt lời, hình chiếu cấp tốc độn không rời đi, Bắc Hoàng lực lượng tinh thần hình chiếu, cũng cấp tốc tiêu tan, ngươi vừa mới hình chiếu đi đâu rồi? Lão Trương tò mò nhìn Phương Bình, ngươi đi tìm Bắc Hoàng rồi. Ngươi không phải muốn giết hắn sao? Phương Bình cười nói, giả mạo một hồi thiên đế sứ giả vui đùa một chút. Bắc Hoàng ở tầng thứ 10 càng mạnh mẽ, nếu có thể rời đi, kia không thể tốt hơn. Hơn nữa rời đi rồi, một khi giao thủ, ở cái khác hỗn loạn chi thiên, những người kia liền là muốn ra tay giúp đỡ, đến cũng không nhanh như vậy, cách mấy chục tầng trời. Nếu là giáng lâm xuất hiện sai lệch, tiến vào tầng thứ 10, vậy tốt nhất, hơn nữa, ta lo lắng tầng trời này có người mai phục, sớm ở đây mai phục chúng ta. Lão Trương kinh ngạc nhìn hắn, người giả mạo thiên đế sứ giả nhân gia liền tin, thật sự coi Bắc Hoàng là kẻ ngu si. Phương Bình không đáng kể, hắn không làm Bắc Hoàng là kẻ ngu si, nhưng hắn lại không để Bắc Hoàng làm gì. Không muốn đạo quả, cái gì đều không muốn, chỉ là để hắn chạy trốn mà thôi. Hơn nữa tảng đá màu vàng này cũng không đơn giản, đây là thiên thần cho Phương Bình, để Phương Bình liên hệ thiên đế dùng. Thiên đế cũng giấu giếm rất sâu. Hiển nhiên, tảng đá màu vàng này là thiên đế độc nhất, bằng không thiên đế liền không lo lắng người khác tùy tiện cầm cái tảng đá đi tìm hắn. Tìm ra nơi ẩn giấu của hắn. Bắc Hoàng hô lên, thiên thạch. Hiển nhiên, nhận ra vật này, hơn nữa hẳn là xác thực là thiên đế độc nhất chi vật. Kia Bắc Hoàng là tin tưởng chính mình nhiều hơn chút, vẫn tin tưởng bóng mờ kia càng nhiều hơn một chút. Đến mức bóng mờ lai lịch, Phương Bình không muốn đi truy cứu, chỉ cần không quấy rối liền được. Bất quá hiển nhiên, cái tên này chính là tới quấy rối, còn giống như nghĩ lấy đi Bắc Hoàng đạo quả, Bắc Hoàng sẽ lựa chọn như thế nào? Phương Bình cảm thấy, Bắc Hoàng giờ khắc này rời đi tầng thứ 10, kỳ thực không tổn thất gì, nếu là lưu lại, thật muốn là bóng mờ vì ổn định hắn, muốn phục giết hắn, vậy làm sao bây giờ? cái tên này không quản có tin hay không, giờ khắc này rời đi xác suất đều rất lớn. Hơn nữa, sẽ không đi xuống, mà là hướng lên càng an toàn. Phía dưới, trước gặp phải nhưng không phải là thiên đế, mà là thần hoàng. Hơn nữa ta nói rồi, phía dưới có người tụ tập chuẩn bị giết hắn. Phương Bình phán đoán một hồi, đi, trở lại, đi tầng thứ 9, cái tên này xác suất lớn sẽ đi. Vậy nếu như từ ngoài ba cửa đi đây, mục tiêu quá lớn, hắn bây giờ dám từ ngoài ba cửa rời đi sao? Hẳn là muốn chờ danh tiếng quá rồi, sẽ rời đi nguyên địa. Bây giờ tìm cái không người chi thiên giấu một cái, cũng không ai biết hắn ở đâu. Sở dĩ cửu trọng thiên rất thích hợp. Kia, lão Trương còn muốn nói. Phương Bình tức giận nói, không quản có đi hay không, chỗ này không an toàn, thiên đế cùng tên kia chân thân cũng có thể sẽ giáng lâm. Còn không bằng đi tầng thứ 9 đánh cuộc vận khí, liền là không đến, vậy cũng không liên quan. Không phải còn có cái thú hoàng sao? Phương Bình vẫn là không lựa chọn ở tầng thứ 10 động thủ. Bắc Hoàng ở đây càng mạnh mẽ, hơn nữa thiên đế cùng bóng mờ kia cũng có thể sẽ đến. Vẫn là ở cửu trọng thiên vây giết Bắc Hoàng cơ hội lớn hơn một chút. Nghĩ tới đây, Phương Bình một quyền oanh kích dưới đất chấn động một chút, lộ ra nhỏ bé vết rách. Phương Bình cũng không phí lời, lại lần nữa nổi lên, rất nhanh, xé rách bầu trời hắc ám khu vực, cấp tốc chui vào cửu trọng thiên. Xa xa, Bắc Hoàng cảm ứng được chấn động, người đi rồi, đến mức đi đâu, hắn không tốt phán đoán. Giờ khắc này, trước mắt bóng mờ còn đang nói chuyện, Bắc Hoàng suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nói, thiên đế nếu không thể tới, thiên đế lệnh trương không tính là gì hiếm lạ chi vật. Ngươi lấy ra thiên thạch, ta liền coi ngươi là thiên đế sứ giả. Bóng mờ bật cười nói, huyền huynh cũng biết, thiên thạch chính là thiên đế linh thức cố hóa chi vật. Thiên đế giấu cùng nguyên địa, chính là vì phòng ngừa khung mấy người này có dị tâm. Thiên thạch này chính là thiên đế linh thức cố hóa chi vật. Một khi trôi đi ở bên ngoài, bị khung mấy người đoạt đi, chẳng phải là có thể ngược lần theo đến thiên đế vị trí. Bắc Hoàng lạnh lùng nói, thiên thạch có thể lần theo đến thiên đế độ khả thi quá nhỏ. Thiên đế đúng lúc phát hiện, đoạn đi liên hệ, không tính quá khó, lẽ nào ta huyền đạo quả, còn không sánh được một viên thiên thạch. Bóng mờ than thở, huyền huynh, ta nói rồi, chỉ cần đạo huynh đáp ứng, thiên đế hình chiếu sẽ giáng lâm, đến thời điểm tự nhiên có thể biện thật giả. Bắc Hoàng ngưng lông mày, một lát mới nói, vậy ta hiện tại liền đi khung bên kia thăm dò một. Hai, ta liền không tin, hắn liền là thật muốn giết ta, lẽ nào sẽ hiện tại ra tay với ta? Nói xong, hắn liền muốn phá tan tầng thứ 10 rời đi. Bóng mờ thấy thế không thể không nhắc nhở. Huyền huynh, bây giờ rời đi nơi đây càng nguy hiểm. Ở đây, đạo huynh còn có thể phát huy toàn bộ thực lực. Bắc Hoàng nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Không cho ta rời đi, ngăn cản ta. Tầng 18 thật sự có người ở mai phục, bất cứ lúc nào chuẩn bị giết vào tầng thứ 10. Bắc Hoàng suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nói, đạo hữu chân thân hiện tại ở đâu? Bắc Hoàng lạnh lùng nói, nếu là Phương Bình mấy người đánh tới, đạo hữu cần phải bao lâu mới có thể chạy tới? Ta ít nhất phải biết, thiên đế làm sao hộ ta chu toàn? Thiên đế đến không được, đạo hữu hẳn là có thể tới. Bóng mờ trầm ngâm một hồi, chậm rãi nói, huyền huynh trông đỡ nửa chén trà nhỏ thời gian, liền sẽ đến cứu viện. Nửa chén trà nhỏ, đại khái 5 phút đồng hồ. 5 phút đồng hồ, vượt qua chư thiên, gần như có thể từ tầng 18 chạy tới nơi này. Đương nhiên, trên dưới chênh lệch 1-2 trọng thiên cũng gần như. Bắc Hoàng nhưng là trong lòng khẽ nhúc nhích, tầng 18, có người ở mai phục, bóng mờ chân thân đại khái ngay ở bên kia. Như vậy một xác minh, trước cầm trong tay thiên thạch ra hỏa, khả năng thật không lừa gạt mình. Những người này muốn giết mình, mà bóng mờ này chỉ là ngăn cản chính mình, để cho mình thả lỏng cảnh giác. Chính mình rời đi, người này nhưng là nhiều lần ngăn cản. Bắc Hoàng nguyên bản một cái đều không nghĩ tin tưởng, nhưng lúc này không thể không hoài nghi. Bóng mờ có phải là đã chuẩn bị tìm đến, chuẩn bị phục giết chính mình rồi? Ngươi nói Phương Bình mấy người lẻn vào, muốn giết thú, vậy vì sao đến hiện tại còn không có động tĩnh? Khả năng là ở quan sát. Bắc Hoàng u lãnh nhìn hắn, quan sát, Phương Bình bọn họ có tốt như vậy kiên trì. Chỉ sợ là phòng ngừa chính mình hướng về thú bên kia chạy trốn đi. Nhiều nhất nửa chén trà nhỏ thời gian, những người này liền muốn đến rồi. Chính mình muốn cấp tốc rời đi nơi đây, tìm cái trốn không người ẩn giấu đi. Bắc Hoàng giờ khắc này không còn quản bóng mờ, sức mạnh bạo phát, một tiếng vang ầm ầm, trực tiếp đem bóng mờ đập vỡ tan. Liếc mắt nhìn tầng thứ 10, Bắc Hoàng nhẹ rên một tiếng, rời đi nơi đây, bằng không, chính mình sẽ rất nguy hiểm. Một tiếng vang ầm ầm, Bắc Hoàng phá tan rồi thiên địa, cấp tốc tiến vào tầng thứ 9, trước đi bên này tránh tránh, lại tìm cơ hội rời đi nguyên địa, cũng không kịp nhớ rời đi nguyên địa sẽ bị áp chế sức mạnh rồi. Dù sao cũng hơn ở đây chờ chết mạnh hơn. Thật đến rồi, lão Trương vẫn đúng là hơi kinh ngạc. Phương Bình tiểu tử này tùy tiện dao động một hồi, Bắc Hoàng liền tin, này có phải là quá đần rồi? Không biết, Bắc Hoàng cũng là cảm giác mình tay vạ đến nơi. Giờ khắc này chỉ có thể mạo hiểm một kích. Nếu bị vây ở tầng thứ 10, kia liền liều cơ hội đều không còn, giết. Phương Bình lực lượng tinh thần dung chuyển, đánh thức lão Trương, người quản Bắc Hoàng có ngu hay không? Nếu đến rồi, thừa dịp thực lực của hắn không ở đỉnh phong, giết hắn càng đơn giản. Phí lời cái gì? Đại đạo thư, mở, lão Trương cũng không phí lời. Khẽ quát một tiếng, một quyển sách bay ra, bao phủ thiên địa, đại đạo thư ra. Ngày xưa, dựa vào bản này đại đạo thư, hắn một người đậy lại nhiều vị địa quật chân vương, không người nào có thể phá. Một quyển sách, một thước dạy học, võ vương xuống địa quật, vậy cũng là chấn động địa quật. Giờ khắc này, đại đạo thư tái hiện. Không chỉ như vậy, sau một khắc, một viên con dấu từ trời mà rơi, nhân vương ấn khóa thiên địa. Một tiếng quát nhẹ truyền ra, nhân vương ấn hạ xuống, một tiếng vang ầm ầm nắp như trong hư không. Bốn phía hư không chớp mắt sền sệt rất nhiều. Chư vị, cho ta mượn sức mạnh. Lão Trương lại lần nữa khẽ quát một tiếng. Đột nhiên, trong bản nguyên vũ trụ, vô số ngôi sao bỗng nhiên ảm đạm xuống, bị nhân hoàng đạo hút ra sức mạnh. Lão Trương cầm trong tay thước dạy học, thời khắc này dường như chiến thần, chớp mắt giết hướng sắc mặt khó coi Bắc Hoàng. Bắc Hoàng, vào dọ rồi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,